Hôm nay là ngày 18 tháng 6 năm 2019 tại Thiền viện Tamanicho, Myanmar. Giờ này là giờ nghe Pháp. Xin các quý vị hãy chú tâm lắng nghe, khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Sư sẽ tuyên thuyết lại những cái lời Đức Phật giảng dạy về con đường thoát khổ một cách hoàn toàn và vĩnh viễn, chấm dứt sinh tử luân hồi, đạt được cái bình yên mãi mãi. Thì cái con đường đó là con đường bát thánh đạo, gồm có giới, có định, có tuệ. Và chúng ta đã mấy hôm nay chúng ta đang được giới thiệu những các bài kinh liên quan đến việc tu tập tâm và tuệ, tức là định và tuệ. Thì cái bài kinh đặc biệt quan trọng trong số các bài kinh đó là cái bài kinh, hai cái bài kinh về niệm xứ, một cái bài kinh niệm xứ trong Trung Bộ Kinh, bài kinh số 10, và bài kinh Đại kinh niệm xứ số 22 trong Trường Bộ Kinh. Hai cái bài kinh này nó khác nhau ở chỗ là cái bài đại kinh nó, bài kinh lớn ở trong Trường Bộ Kinh đó thì nó dài hơn, chi tiết hơn, và cái phần quán pháp để chúng ta có cái điều kiện xem kỹ. Chứ cũng lưu ý luôn là trong cái bài kinh của trong Trường Bộ Kinh mà ngài Thích Minh Châu có dịch đó, ở trong đấy cũng có cái sơ suất thiếu sót một hai cái đoạn nhỏ ngắn ở trong cái đoạn quán pháp về các cái về thánh đế, về khổ đế, trong đó thiếu cái phần oan gia hội và ái biệt ly. Thì giờ sư có ghi chú cho bản thân mình thôi, chứ còn cái đó thì thuộc về cái phần biên tập lại, về sau này các cái cuốn sau này sẽ có những người khác có dịch lại hoặc là hiệu định lại thì người ta chắc là sẽ chú ý đó. Và cái phần đó họ không có nêu ra trong cái phần nêu ra các cái thành phần, các cái điều làm nên điều khổ, nhưng trong phần giải thích thì có nói đến đấy, sư cô. Thì nếu mà đọc kỹ thì các vị sẽ đối chiếu lại, các vị sẽ thấy trong một số bản kinh cũng có một số cái trường hợp tương tự, tức là sẽ có thiếu sót một chút chỗ này chỗ nọ, hoặc là cách trình bày hoặc cách dịch từ nó không chưa được thật là rõ nghĩa. Thì chúng ta cố gắng, nếu mà có điều kiện thì nên hiệu đính lại, tự mình hiệu đính lại, tự mình điều chỉnh lại bằng cách tham khảo các cái cuốn về ít nhất là tiếng Anh, hoặc nếu biết tiếng Pali thì càng tốt. Thì các vị chú ý cái điều đó. Nhưng mà chúng ta cũng phải biết ơn vô cùng biết ơn các vị đã đi trước, đã tạo điều kiện để chúng ta có cái bản dịch, các cái điều kiện để chúng ta có tiếp cận được với giáo pháp của Đức Phật. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta chê bai, nói như vậy chúng ta có nghĩa là chúng ta phải làm việc hết sức thận trọng và cẩn trọng, và với lòng biết ơn những người đi trước đã giúp cho chúng ta có được cái cơ hội tiếp cận với giáo pháp của Đức Phật. Thì tiếp tục cái bài kinh Tứ Niệm Xứ, thì hôm trước chúng ta đã được giới thiệu về các cái chánh kinh, rồi thì chúng ta được thêm được hai buổi nghe được những cái bài kinh khác mà liên quan đến niệm xứ, mà Đức Phật có nói về các cái lợi ích, các cái thành tựu mà do cái tục tập viên mãn tứ niệm xứ mang lại. Hôm nay chúng ta tiếp tục đi vào cái phần cụ thể hơn một chút, nó không phải nói chung về tứ niệm xứ nữa, mà trong tứ niệm xứ nó có nhiều phần. Quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp, thì có những cái bài kinh cũng lại liên quan đến các quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp đó, và nó cũng nói lên cái lợi ích và cái sự thành tựu các cái pháp này. Và chúng ta sẽ tìm lắng nghe những cái lời của Đức Phật liên quan đến các cái phần cụ thể đó. Kinh điển thì rất nhiều, cho đây chúng ta đây chỉ có lựa chọn đưa ra một số ý chính thôi, còn về sau là chúng ta phải tự thân mình phải nghe, phải tìm đọc, rồi thì là tự tìm hiểu thêm. Những cái này là những cái lời hôm nay, những buổi này là những cái buổi gợi ý, có tính chất gợi ý, có tính chất đưa ra một số cái dấu chỉ để các vị có thể bám vào đó, có thể tìm hiểu thêm, sâu thêm. Thì trong cái phần chúng ta biết là trong cái phần bài kinh Tứ Niệm Xứ đó thì có cái bốn phần là quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Thì cái phần quán thân này chúng ta còn được biết tới dưới một cái tên gọi khác là cái gọi là thân hành niệm. Tức là niệm quán thân này thì còn có một cái tên khác là thân hành niệm. Tại vì sao? Tại vì có một cái bài kinh rất quan trọng là bài kinh số 119 trong Trung Bộ Kinh đó, là kinh Thân Hành Niệm của Đức Phật, là cũng nói về các cái quán thân này. À, trong đó có lặp lại cái nội dung của cái phần quán thân này, cộng thêm với các cái ví dụ về cái sự lợi ích và cái thành tựu mà khi mà làm chúng ta tu tập và làm cho sung mãn các cái phần thân hành niệm này. À, thì hôm nay chúng ta sẽ quay về cái nội dung của cái bài kinh thân hành niệm đó, cũng là một cái bài kinh rất quan trọng. Tại vì nó là cái bài kinh bổ sung cho cái bài kinh tứ niệm xứ, và trong đó có thêm cái phần nói về các cái lợi ích và các cái thành tựu của cái việc thực hành tu niệm, thực hành cái tu tập thân hành niệm. Thì chúng ta biết cái thân hành niệm của chúng ta ở đây thì được kể như là một cái đề mục của thiền để phát triển tâm và tuệ. Chúng ta phải nhớ đây là cả tâm cả tuệ, tức là cả định và cả tuệ, chứ không phải là cái thân hành niệm này hoặc là chỉ có phát triển định hoặc là chỉ có tuệ. Chúng ta biết là trong nội dung các đề mục đó nó phân ra như vậy, thì chúng ta sẽ thấy rằng nó gồm có trong đó có nhiều cái về quán về thực chất bản chất của các hiện tượng, rồi thì quán về các một số các cái khái niệm, cho nên là nó mang đến cái vừa định vừa tuệ trong cái pháp môn này. Thì cái pháp môn này là một kể như là những cái đề mục thiền, và đây là một cái pháp tu chưa hề được cái công bố trước khi đấng đại giác xuất hiện. Trước khi Đức Phật ra đời thì không có cái pháp những cái pháp tu như thế này. Chỉ có khi Đức Phật ra đời rồi thì mới công bố những cái pháp tu như thế này, hướng dẫn giảng dạy cho. Thì chúng ta biết rằng đây là một những pháp tu chưa hề được công bố trước khi đấng đại giác xuất hiện. Nó vượt ngoài lĩnh vực của ngoại đạo. Và cái pháp môn này, cái thân hành niệm này cũng như tứ niệm xứ đó, là một phần của tứ niệm xứ đó, thì Đức Phật ca tụng, chính Đức Phật đã chỉ ra, khen ngợi và đảm bảo bằng nhiều cái cách trong nhiều cái bài kinh. Thì trong Tăng Chi Bộ Kinh thì chúng ta cũng sẽ được nghe trong cái bài kinh Một Pháp đó, thì có nói nhắc đến là này các tỳ khưu, có một pháp này được tu tập, được làm cho sung mãn thì đưa đến cảm hứng lớn, lợi ích lớn, an ổn lớn, khỏi các khổ ách, chánh niệm tỉnh giác, đưa đến chứng đắc tri kiến, đưa đến hiện tại lạc trú, đưa đến chứng ngộ minh và giải thoát, đưa đến là hiện tại lạc trú, tức là thực chứng các thiền các cái mức độ định đó, samadhi ở dưới dạng các cái jhana đấy, bốn tầng thiền đó, đưa đến hiện tại lạc trú, đưa đến chứng ngộ minh và giải thoát. Thì đấy là liên quan đến tuệ, tức là liên quan đến cả định cả tuệ. Một pháp ấy là gì? Chính là thân hành niệm. Và tiếp theo là trong cái bài kinh tiếp theo thì Đức Phật có nói rằng là hỡi các tỳ khưu, ai viên mãn thân hành niệm, người ấy nếm vị bất tử. Bất tử có nghĩa là đến được cái bờ bên kia, sang được cái bền bên kia, được đạt được cái pháp vô vi, không sanh không diệt, bất tử, niết bàn. Ai viên mãn thân hành nghiệp, người ấy nếm vị bất tử. Ai không viên mãn thân hành niệm, người ấy không nếm được vị bất tử. Trong quá khứ, những ai đã nếm vị bất tử đều đã viên mãn thân hành niệm. Những ai đã được pháp thân hành niệm, chính họ tìm thấy bất tử. Và trong phần 14 của đoạn kinh này bắt đầu bằng cái câu này các tỳ khưu, thế nào là thân hành niệm được tu tập, được làm cho sung mãn, có quả bao lớn, được có lợi lạc lớn? Thì ở đây vị tỳ khưu đi đến khu rừng, khu nhà trống, khoảng trống, rồi thì là ngồi kiết già, lưng thẳng, chánh niệm đặt trước ngực, vân vân. Đấy là chúng ta biết là cái đó. Thì chúng ta biết là cái thân hành niệm ở trong cái bài kinh đó thì tóm tắt lại thì có 14 cái pháp. 14 cái pháp thì có 14 pháp thì có 5 cái pháp liên quan đến quán hơi thở vô, hơi thở ra. Thì sau này chúng ta sẽ có dịp này nhắc lại cái pháp hơi thở vô, thở ra này. Đặc biệt là cái trong thân hành niệm này lại có thêm một cái bài bài pháp gọi là nhập tức xuất xuất xuất tức nhập tức niệm, tức là cái hơi thở vô hơi thở ra đó, thì chúng ta sẽ có điều kiện chúng ta sẽ cũng lại sẽ lắng nghe cái lời Đức Phật trong cái bài kinh đó, liên quan cái bài nó kỹ hơn cái bài này, chi tiết hơn một chút. Và chúng ta biết rằng là có quán thân, quán hơi thở vô hơi thở ra, rồi quán tứ oai nghi, rồi thì chánh niệm tỉnh bát trong tất cả các hoạt động, đi đứng nằm ngồi ngó lui tới ngó lui, duỗi tay duỗi chân, mặc áo, ăn uống, đại tiểu tiện, ngồi đứng đi đúng ngồi nằm. Rồi thì là cái thứ ba là quán cái sự bất tịnh của thân thông qua cái 32 cái uế trượng, ba cái hai phần. Và thứ năm là quán cái tứ đại, và cái thứ sáu là chín cái pháp liên quan đến quán tử thi, các loại tử thi. Thì đấy thì chúng ta các cái pháp thông thường mà được hay được sử dụng nhất, tức là năm cái pháp về quán về hơi thở vô thời ra, quán tứ oai nghi, quán các cái tỉnh giác trong các hoạt động, quán 32 thể trược của tứ đại. Còn tử thi thì cũng trong một số trường hợp đặc biệt có với những vị thầy chuyên về các cái pháp môn đó thì các vị sẽ được hướng dẫn. Thì chúng ta hiểu như vậy. Thì đây là nói về các cái nội dung của cái giới thiệu về cái kinh thân hành niệm. Chúng ta tìm hiểu cái chánh kinh, cái lời chánh kinh của Đức Phật đã nói như thế nào đối với chúng ta liên quan đến cái thân hành niệm. Và chúng ta hiểu cái thân hành niệm này chính là cái quán thân trên thân được giới thiệu ở trong kinh trong đại kinh tứ niệm xứ. Thì chúng ta chú ý đến cái chánh kinh của nó. Thì trường cái bài kinh này Đức Phật tuyên thuyết tại khi mà chú ở Savatthi, Shivatana đại Kỳ Đà Lâm, và tại tỉnh xá ông Anathapindika cấp cô độc. Rồi thì khi đó thì một số đông các tỳ khưu sau khi ăn ý cất thực trở về ngồi trong tụ họp trong hội trường và cái thảo luận với nhau giữa cái câu hỏi là thật vi diệu thay chư hiền giả, thật hữu thay chư hiền giả, thân hạnh niệm khi được tu tập và làm cho sung mãn được có được quả lớn, có được công đức lớn như Thế Tôn bậc trí giả, kiến giả, bậc la hán, chánh đẳng giác đã tuyên bố. Và khi đó thì Đức Phật có đi vào bị các cái câu chuyện bị gián đoạn, và khi đó thì Đức Phật có hỏi là các vị đã làm những vấn đề gì, đang một bàn vấn đề gì. Rồi thì mọi người có bạch lại với Thế Tôn rằng là cái câu mọi người đang bàn về cái việc mà thân hành niệm được tu tập thế nào, được làm sung mãn như thế nào mà lại có quả lớn, có công đức lớn. Thì Đức Phật có dạy cho các cái tỳ khưu như sau. Này các tỳ khưu, thân hành niệm được tu tập thế nào được làm cho sung mãn, có quả lớn, có được công đức lớn. Ở đây này các tỳ khưu đến khu rừng hay đi đến gốc cây hay đến gốc ngồi trống, ngồi kiết già, lưng thẳng, an trú chánh niệm trước mặt, vị ấy chánh niệm thở vô, vị ấy chánh niệm thở va. Tức là cái khâu chuẩn bị đầu tiên là đi đến chỗ khu rừng, đến gốc cây, đến ngôi nhà trống, rồi ngồi khoanh chân, lưng thẳng, an trú chánh niệm trước mặt, thở vô thở ra một cách chánh niệm, thì bắt đầu là cái khâu chuẩn bị, nó thuộc về khâu chuẩn bị. Sau đó chúng ta biết rằng nó có tất cả 10 có cái quán hơi thở vô hơi thở ra. Thì trong cái phần của trong cái kinh thân hành niệm này thì cũng trình bày có cái hơi thở vô hơi thở ra, chỉ có nói là thứ nhất là nói về cái chánh niệm vị ấy thở vô, chánh niệm thở ra, sau đó thứ nhất là thở vô dài vị ấy biết tôi thở vô dài, vợ thở ra dài vị ấy biết tôi thở ra dài. Sau thứ hai là thở ra ngắn, thở vô ngắn. Rồi cái thứ ba là cảm giác toàn thân, thở vô thở ra vị ấy tập. Rồi thì có cái thứ tư là an tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô thở ra. Đây là cái nội dung bài kinh này, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn, sâu hơn trong cái bài kinh nhập tức xuất tức niệm về sau này. Đó, cái cũng là một cái bài kinh liên quan đến thân hành niệm, nhưng mà chuyên hẳn một cái bài về cái giới thiệu về cái pháp môn này. Thì đây trong cái pháp, trong cái mạch kinh này cũng như trong tứ niệm xứ thì chỉ có giới thiệu ngắn gọn như vậy thôi. Tức là có tất cả năm cái thành phần như vậy các vị. Thì sau đó là quán thứ hai là tứ oai nghi, lại nữa các tỳ khưu, tỳ khưu đi biết tôi đi, đứng biết tôi đứng, ngồi biết tôi ngồi, nằm biết tôi nằm, thân thể sử dụng như nào vị ấy biết thân thể như thế. Trong khi ấy vị ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần, các niệm tư duy thuộc về thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp ấy, nội tâm được an trú, an tọa, chuyên nhất, định tĩnh. Như vậy, này các tỳ khưu tu tập thâm hành thần hành niệm, liên quan về tứ oai nghi, đi đứng nằm ngồi đều có biết, và nhờ cái sự không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần đó, các niệm và tư duy thuộc về thế tục được đoạn trừ. Các niệm và tư duy thuộc về thế tục được đoạn trừ, tức là liên quan đến các năm dục trưởng dưỡng đó, các cái tham sân si ông trầm thủy biên trọc cử hối tiếc hoài nghi là liên quan đến cái thứ đó được đoạn trừ. Và nhờ đoạn trừ các pháp đấy thì nội tâm được an trú, an tọa, chuyên nhất, định tĩnh, tức là có định. Như vậy này các tỳ khưu khéo tu tập thân hành niệm. Và cái thứ ba là tỳ khưu chánh niệm tỉnh giác trong các oai nghi phụ, như là trong chánh kim có nói. Lại nữa này các tỳ khưu đi bước tới bước lui, biết rõ việc mình đang làm, ngó tới ngó lui, biết rõ mình đang làm, có tay duỗi tay, mang áo tăng già lê, mang bát mang y, ăn uống nhai nếm, đứng ngồi ngủ thức nói im lặng, hiểu biết rõ việc mình đang làm. Và vị ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần, các niệm và tư duy thuộc về thế tục cũng được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp ấy, nội tâm được an trú, an tọa, chuyên nhất, định tĩnh. Tức là với hai cái pháp này thì chúng ta được cái tu tập thân hành niệm này, thì chúng ta được cái nội tâm an trú, an tọa, chuyên nhất, định tĩnh, nghĩa là được đạt được cái định. Hai cái pháp quán cái ba cái pháp kể cả cái pháp hơi thở này, nhờ cái pháp quán đấy thì chúng ta được được cái tâm định tĩnh. Rồi quán cái 32 thể trược. Rồi thì lại nữa này các tỳ khưu quán thân này từ dưới bàn chân trở lên cho đến đầy tóc, bao bọc bởi da chứa đầy các Phật bất tịnh trong sai biệt trong thân. Sai biệt trong thân này, đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, thận, tủy, tim, gan, hoành, cách, mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, phân, mật, đàm, mổ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mủ, nước ở khớp xương, nước tiểu. Thì đấy là này các tỳ khưu cũng như một bao đồ, hai đầu trống đựng đầy các loại hột như gạo, lúa, đậu xanh, đậu lớn, mè, gạo. Đã sai rồi, một người có mắt đổ các bột hột đấy ra và quan sát. Đây là hột gạo, đây là hột lúa, đây là đậu xanh, đây là đậu lớn, đây là mè, đây là hột lúa. Sai rồi, cũng vậy, này các tỳ khưu, một tỳ khưu quan sát thân này từ dưới bàn chân trở lên trên đến đầy tóc, bao bọc bởi da, chứa đầy những vật bất tịnh, sai biệt, gồm cả cái 32 cái loại thành phần bất tịnh như vậy, hoàn toàn bất tịnh như vậy. Trong khi vị ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần, các niệm và tư duy thuộc về thế tục được đoạn tận, nhờ đoạn trừ các pháp ấy, nội tâm được an trú, được an tọa, chuyên nhất, định tĩnh. Như vậy này các tỳ khưu khéo tu tập thân hành niệm. Rồi tiếp tục là về quán về tứ đại. Lại nữa này các tỳ khưu quan sát thân này về các vị trí, các giới và sự sắp đặt của các giới. Trong thân này có địa đại, có thủy đại, có hỏa đại, có phong đại, cũng như một đồ tể thiện xảo hay đệ tử của vị đồ tể giết một con bò, cắt chia từng phần tại ngã tư đường. Cũng vậy này các tỳ khưu, vị tỳ khưu quan sát thân này về vị trí các giới, về sự sắp đặt các giới. Trong thân này có địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, và cũng tương tự như các pháp trên, thì trong khi sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần, thì các niệm và tư duy thuộc về thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp ấy, nội tâm được an trú, an tọa, chuyên nhất, định tĩnh. Như vậy các tỳ khưu tu tập thân hành niệm. Rồi thì chín cái pháp liên quan đến quan sát tử thi, thì ở đây chúng ta chỉ tóm tắt lại để chúng ta biết là rồi thì lại nữa tại tỳ khưu thấy một thi thể quăng bỏ trong nghĩa địa 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, trương phồng lên, xanh đen da, thối nát da, và quán là thân này tánh tánh chất này như vậy, bản tánh như vậy, không phải vượt qua bản chất đấy. Thì cũng nhờ có sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần, các niệm và tư duy thuộc thế tục được hoàn trừ. nhờ các pháp đoạn trường ấy nội tâm được an tọa, an trú, an tọa, chuyên nhất, định tĩnh. À, như vậy là tỷ khưu đã thực hành cái thân hành niệm. Rồi thì là tỷ khưu quán thân thể bị quăng bỏ trong các địa, các nghĩa địa để các loài thú bị ăn. Rồi thì là tỷ khưu quán thấy một thi thể quăng bỏ trong nghĩa địa với các bộ xương liên kết với nhau, còn dính thịt, máu rồi vân vân. Rồi thì là tỷ khưu quán thi thể quăng bỏ trong nghĩa địa chỉ còn toàn xương màu trắng như ốc, một đống xương lâu năm, rồi thì đống xương thối trở thành bột vân vân. Và cũng quán cái thân này tánh chất như vậy, bản tánh như vậy, không vượt qua bản chất ấy. Trong khi vị ấy sống không phân giật thì vị thi khưu như vậy và tu tập thân hành niệm. Và sau khi đã sống một cách không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần đó, các niệm và các tư duy thuộc về thế tục đều đoạn trừ như vậy đó, và nhờ đoạn trừ các pháp ấy nội tâm được an trú, an tọa, chuyên nhất, định tĩnh. Như vậy này các tỷ khưu tu tập thân hành niệm, và nhờ tu tập thân hành niệm này thì đạt được các cái tầng thiền, các cái tầng thiền là các jhana, tức là các cái mức độ định, tức là mức độ tập trung của tâm đó. Mức độ tập trung của tâm thì gọi là định, samadhi gọi là định. Và cái mức độ tập trung đấy được được đánh giá thông qua các cái việc có mặt hay không có mặt của các cái chi thiền, thì gọi là các cái jhana. Các jhana đấy thì cái phần sơ thiền có 5 chi phần, sẽ có tầm, có tứ, có hỷ, có lạc, có nhất tâm. Sau đó là cái tầng thứ hai, trong kinh thì nói đến 4 tầng thiền. Tầng thứ hai thì bỏ tầm và tứ, không có tầm, không tứ, có hỷ, có lạc, có nhất tâm. Ở tầng thứ ba là ly hỷ chú lạc. Và cái thứ tức là chỉ còn cái và cái thứ thứ tư là cái thứ tư mà xả xả loại trừ cả khổ ưu lạc, hỷ hỷ lạc khổ ưu, tất cả các đó chỉ còn xả niệm thanh tịnh. Cái đó là cái tầng thứ tư. Thì trong bài kinh thân hành niệm Đức Phật cũng có nói đến lại nữa này các tỳ khưu ly dục, ly ác pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh. Cái hỷ lạc đầu tiên là do ly dục sanh. Ly dục ở đây là các cái tham ái, ham muốn đến các cái sắc thanh hương vị xúc pháp, tức là cái ngũ trần đó, khả lạc, khả ý, khả ái, thì đấy là gọi là dục. Do cái ly dục sanh đó, thì với tầm với tứ đó thì có một cái trạng thái hỷ lạc. Tỳ khưu này thấm nhuần tẩm ướt làm cho sung mãn tràn đầy thân hình với hỷ lạc do ly ly dục sanh, tức là với sự ly dục đó thì làm cho toàn bộ cái thân này được thấm nhuần tẩm ướt làm sung mãn cái thân này với hỷ lạc do ly dục sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do ly dục ấy sanh phân nhân. Này các tỳ khưu, như một người hầu tắm não luyện hay một người đệ tử hầu tắm, sau khi rắc bột tắm lên thau trong thau đồng liền nhồi bột ấy với nước, cục bột tắm ấy được thấm nhuần nước ướt, nhào nhào trộn với nước ướt, thấm ướt trong cả trong lẫn ngoài, không chảy ra thành giọt. Cũng như vậy này các tỳ khưu thấm nhuần tẩm ướt làm cho sung mãn tràn đầy thân mình với hỷ lạc do ly dục sanh, với hỷ lạc do ly dục sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do ly dục với thấm nhuần. Như vậy là trong khi vị ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần, các niệm các tư duy thuộc về thế tục được đoạn trừ, tức là ly dục đó, ly ác bất thiện pháp đó. Nhờ cái đoạn trừ các cái pháp đó, nội tâm được an trú, an tọa, chuyên nhất, định tĩnh. Như vậy này các tỳ khưu khéo tu tập thân hành niệm. Đấy là khéo tu tập thân hành niệm để đạt được cái tầng thiền thứ nhất. Tầng thiền thứ hai lại nữa này các tỳ khưu ấy diệt tầm và tứ, tức là không còn tầm và tứ nữa. Tầm và tứ lúc ấy nó gây cản trở, cho nên là chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh. Lần này là cái hỷ lạc nhưng không phải do ly dục sanh mà do định sanh, tự bản thân cái định nó sanh. Không tầm không tứ, tức là không bỏ tầm bỏ tứ, nội tính nhất tâm, vị ấy thấm nhuần tẩm ướt làm cho sung mãn tràn đầy thân mình với hỷ lạc do định sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do định sanh ấy thấm nhuần. Này các tỳ khưu, ví như một hồ nước, nước tự trong dâng lên phương Đông không có lỗ nước chảy ra, phương Tây không có lỗ nước chảy ra, phương Bắc không có lỗ nước chảy ra, phương Nam không có lỗ nước chảy ra, và thỉnh thoảng trời lại mưa lớn. Suối nước mát từ hồ nước ấy phun ra thấm nhuần, tẩm ướt làm cho sung mãn, tràn đầy các hồ nước ấy. Với nước mát lạnh, không một chỗ nào của hồ ấy không được nước mát lạnh thấm nhuần. Cũng vậy, này các tỳ khưu, tỳ khưu thấm nhuần, tẩm ướt làm cho sung mãn, đã tràn đầy thân hình, thân mình với hỷ lạc do định sanh, không có một chỗ nào trên thân mà không được hỷ lạc do định sanh ấy thấm nhuần. Và trong khi vị ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm, tính cẩn, các niệm và các tư duy thuộc thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp ấy, nội tâm được an trú, an tọa, chuyên nhất, định tĩnh. Như vậy, này các tỳ khưu tu tập thân hành niệm và chứng và trú cái thiền thứ hai như vậy. Tương tự như vậy, tam thiền. Lại nữa, này các tỳ khưu ly hỷ trú xả. À, cái hỷ này nó có cái hỷ lạc thì với cái hỷ này nó cũng làm cho thân tâm nó bị dao động, cho nên là đây là ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, và chỉ còn thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứ là chỉ còn cái lạc thọ ở trên thân, nó còn dư sót lại trên thân, nó còn hay còn cái hỷ thì cũng đã được xả ly, và chỉ còn trú ở xả nữa thôi. Chứng và chú an chú, chứng và an chú thiền thứ ba, và thì khi ấy cũng thấm nhầm tẩm ướt làm cho sung mãn tràn đầy thân mình với cái lạc thọ không có hỷ ấy. Cái lạc thọ không có hỷ ấy, không một chỗ nào trên toàn thân không được lạc thọ ấy có hỷ ấy thấm nhuần. Như vậy là vị thì khi đấy an chú khéo tu tập thân hành niệm và đạt được cái tầng tam thiền. Và cái ví dụ là thì khi giống như một trong hồ sen xanh, hồ sen hồng, hồ sen trắng, có những sen xanh, sen hồng hay sen trắng, những bông sen ấy xanh trong nước, lớn lên trong nước, không vượt khỏi nước, nuôi sống dưới nước, từ đầu ngọn cho đến gốc rễ đều thấm nhuần, tẩm ướt, tràn đầy thấu suốt bởi nước mát lạnh ấy. Không một chỗ nào của toàn thể sen xanh, sen hồng hay sen trắng không được nước mát lạnh ấy thấm nhuần. Cũng vậy, này các tỳ khưu thấm nhuần, tẩm ướt làm cho sung mãn, tràn đầy thân mình với lạc thọ không có hỷ ấy. Thấm nhuần, tẩm ướt làm cho sung mãn, tràn đầy thân mình với lạc thọ không có hỷ đó. Không một chỗ nào trên thân không được lạc thọ ấy, lạc thọ không có hỷ ấy thấm nhuần. Như vậy là tỳ khưu an trú không phóng dật và khéo tu tập thân hành niệm, chứng và trú thiền thứ ba. Và cuối cùng cái mức cao hơn nữa, chứng cái thiền thứ tư. Lại nữa, này có tỳ khưu xả lạc, cái lạc mà trước đã xả hỷ rồi, bây giờ xả tiếp cái lạc trên thân nữa. Xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu, đã cảm thọ từ trước, tất cả những cái từ trước cũng đã xả bỏ một cách triệt để. Chứng và thú chú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Tỳ khưu ấy ngồi thấm nhuần toàn thân với tâm thuần tịnh trong sáng, không một chỗ nào trên toàn thân không được tâm thuần tịnh trong sáng ấy thấm nhuần. Tâm trở nên hoàn toàn thuần tịnh và trong sáng. Thuần tịnh và trong sáng là cái tâm trong sạch, cái tâm thanh tịnh. Còn được gọi là tâm thuần tịnh trong sáng ấy. Và ví dụ đưa ra là, này các tỳ khưu, ví như một người ngồi dùng tấm vải trắng trùm đầu, không một chỗ nào trên toàn thân không được vải trắng ấy che thấu. Cũng như vậy, này các tỳ khưu ngồi thấm nhuần toàn thân mình với tâm thuần tịnh trong sáng. Tâm thuần tịnh trong sáng, không một chỗ nào trên thân không được tâm thuần tịnh trong sáng ấy thấm nhuần. Trong khi vị ấy sống an trú không phấn dật, tinh cần, nhiệt tâm, các niệm và tư duy thuộc về thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp ấy, nội tâm được an trú, an tọa, chuyên nhất, định tĩnh. Như vậy, này các tỳ khưu khéo tu tập thân hành niệm. Thì đấy là cái nội dung của cái việc tu tập thân hành niệm mà Đức Phật giới thiệu. Tiếp đó, cái phần còn lại của bài kinh, thì lời thuyết giảng của bài kinh hướng đến cái việc làm rõ cái lợi ích của nó. Và Đức Phật cũng đưa ra rất nhiều cái ví dụ. Và các vị cũng nên ghi nhớ một điều, cũng đặt nên câu tên tự mình đặt câu hỏi. Tại sao cũng một việc như vậy mà Đức Phật lại phải nói kỹ như vậy, phải đưa ra nhiều ví dụ như vậy để làm gì? Tại sao Đức Phật không chỉ nói một câu một lần cho xong như thế là xong, mà Đức Phật cứ nhắc đi nhắc lại mà mỗi một cái việc gì đó thì Đức Phật đưa ra 2, 3, 4, 5 cái ví dụ liền để có thể chúng ta nhớ cái lợi ích đó. Cho nên chúng ta phải cố gắng học cái cách đó. Tức làm sao mà hình ảnh khi mà nói đến đâu ấy, nói các ví dụ đấy, các vị có tưởng tượng ngay đến cái chuyện đó, ngay đến các cái hình ảnh đó, thì nó sẽ giúp cho các vị nhớ được rất kỹ, rất sâu, rất lâu, và giúp cho các vị thực hành được. Thì trong này các vị có, trong này Đức Phật có đưa ra ba cái lợi ích, và đưa ra mỗi cái lợi ích thì các vị, các Đức Phật đưa ra đến, có những cái ví dụ đưa đến 5-6 cái ví dụ, mà có những cái 1-2 ví dụ, nhưng mà có cái 3-4 ví dụ, có cái 6 cái ví dụ để Đức Phật minh họa cái đó. Thì đây thì thứ nhất là cái lợi ích thứ nhất này, này các tỳ khưu, đối với vị nào tu tập làm cho sung mãn thân hành niệm, các thiện pháp của vị ấy đi vào nội tâm đều thuộc về minh phần, thuộc về, đi vào nội tâm và đều thuộc về minh phần. Minh phần ở đây là được kể như là 6 cái liên quan đến minh phần, nên 6 cái liên quan đến cái vô thường tưởng, rồi thì thứ hai là khổ tưởng trong vô thường, rồi thì là vô ngã tưởng trong khổ, tư là đoạn trừ tưởng, thứ năm là viễn ly tưởng, thứ sáu là diệt tưởng. Những cái đó là những cái mà nó thuộc về cái phần minh, các thiện pháp thuộc về minh phần, tức là những cái thiện pháp đó, tức là cái thiện pháp về tưởng về vô thường, tưởng về khổ trong vô thường, tưởng về vô ngã trong khổ, rồi thì đoạn tưởng, viễn ly tưởng, diệt tưởng. Đó là những cái thuộc về minh phần. Trong này Đức Phật nói là: này các tỳ khưu, đối vị nào tu tập làm cho sung mãn thân hành niệm, các thiện pháp của vị ấy đi vào nội tâm thuộc về minh phần. Bắt đầu Đức Phật đưa ra lần lượt các ví dụ. Ví dụ thứ nhất: ví như, này các tỳ khưu, biển lớn của ai được thấm nhuần bởi tâm. Bởi tâm ở đây là với thiên nhãn đó. Các tỳ khưu trong chú giải có nói đấy: biển lớn của ai được thấm nhuần bởi tâm, thời các con sông của vị ấy đi vào trong biển đều thuộc về biển lớn. Tức là các cái con sông thì đều đi vào biển, đều thuộc về biển. Cũng vậy, này các tỳ khưu, đối với vị nào tu tập làm cho sung mãn thân hành niệm, các thiện pháp của vị ấy đi vào nội tâm và đều thuộc về minh phần. Cũng giống như các dòng nước thì đều đi đến biển, thuộc về biển, thì tất cả những ai mà tu tập thân hành niệm thì các thiện pháp của vị ấy đi vào nội tâm và đều thuộc về minh phần, hòa nhập và tạo ra cái minh phần đó. Đó nhờ các thiện pháp phát sinh do tu tập làm sung mãn thân hành niệm. Ngược lại, này các tỳ khưu, đối với tỳ khưu nào không tu tập thân hành niệm, không làm cho sung mãn, thời ma vương có cơ hội với vị ấy, ma vương có duyên với vị ấy. Ví dụ, ví như, Đức Phật đưa ra một cái ví dụ thứ hai, là: này các tỳ khưu, có một người quăng một hòn đá nặng vào đống đất bùn sét ướt nhuyễn. Này các tỳ khưu, các ông nghĩ thế nào? Có phải hòn đá nặng ấy có cơ hội lún sâu vào đống bùn sét ướt nhuyễn ấy không? Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Cũng vậy, này các tỳ khưu, đối với ai không tu tập thân hành niệm, không làm cho sung mãn, thì ma vương có cơ hội với vị ấy, ma vương có duyên với vị ấy. Giống như là, thứ nhất là cái ví dụ mà ma vương mà có duyên với vị ấy, là có cơ hội với vị ấy, tức là tóm bắt và hành hạ theo ý muốn của mình đó, thì được cái ví dụ như là như một người quăng một cái hòn đá nặng vào một cái đống sét ướt đống đất, đống bùn ướt nhuyễn, tức là những người mà không tu tập thân hành niệm thì giống như vậy. Và cái ví dụ thứ hai mà Đức Phật đưa ra giống cho cái người không tu tập thân hành niệm, đó là giống như cây khô mà không có nhựa, mà có người đến cầm phía bên trên của đồ quay lửa và nói: tôi sẽ làm cho ngọn lửa xanh ra, tôi sẽ làm cho sức nóng hiện ra. Này các tỳ khưu, các ông nghĩ thế nào? Người ấy có thể làm cho ngọn lửa xanh ra, làm cho sức nóng hiện ra được không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Đấy là ví dụ thứ hai. Cũng vậy, này các tỳ khưu, đối với ai không tu tập thân hành niệm, không làm cho sung mãn, thì ma vương có cơ hội với người ấy, có duyên người ấy. Tức là cơ hội thứ hai, đấy là cái ví dụ thứ hai nếu mà không tu tập. Thứ nhất là giống như là một cái hòn đá nặng mà quăng vào cái đất sét ướt nhuyễn, thì cái đống thì có nó bị lún sâu vào cái đống đó, cái hòn đá nặng nó có bị lún sâu vào cái đống xét nghiệm đấy. À, giống như là bị ma vương nó có cơ hội, nó có cơ duyên với cái vị ấy. Thứ hai là giống như một cây khô không có nhựa mà lại muốn làm cho nó có lửa, có sức nóng thì cũng không có thể xảy ra. Và cái thứ ba, như là này, ví như này các tỳ khưu, một bình nước trống rỗng, trống không được đặt trên giá, một người đi đến mang theo đầy nước. Này các vị tỳ khưu, các ông nghĩ thế nào, người ấy có thể đổ nước vào bình được không? Thứ không, bạch Thế Tôn. À, đấy. Cũng vậy này các tỳ khưu, vị tỳ khưu nào không tu tập thân thành niệm, không làm cho sung mãn, thì ma vương có cơ hội vị ấy, ma vương có cơ duyên vị ấy. À. Thế còn này các vị tỳ khưu, vị nào có tu tập thân thành niệm, làm cho sung mãn, thì ma vương không có cơ hội vị ấy, không có cơ duyên với vị ấy. Ví như này các tỳ khưu, có người quăng một trái banh dây nhẹ vào một cánh cửa hoàn toàn là một loại cây. Này các tỳ khưu, các ông nghĩ thế nào, trái banh dây nhẹ ấy có cơ hội đối với cánh cửa làm hoàn toàn loại cây không? Thứ không, bạch Thế Tôn. À. Cũng như vậy này các tỳ khưu, đối với vị nào có tu tập thân hành niệm làm cho sung mãn, thì ma vương không có cơ hội đối với vị ấy, ma vương không có cơ duyên vị ấy. À. Và đưa ra một cái ví dụ tiếp theo, ví như này các tỳ khưu, một cây ướt có nhựa, rồi một người mang đến cái phần trên của đồ quay lửa, nói tôi sẽ làm cho lửa sinh ra, tôi sẽ làm cho hơi nóng hiện ra. Này các tỳ khưu, các ông nghĩ thế nào, người mang theo cái phần trên ấy có thể làm cho lửa sinh ra, làm cho hơi nóng hiện ra không? Thưa không, bạch Thế Tôn. À. À, cũng vậy này tỳ khưu, đối với vị nào có tu tập thân hành niệm làm cho sung mãn, thì ma vương không có cơ hội đối với vị ấy, ma vương không có cơ duyên với vị ấy. Rồi thì là ví dụ tiếp, ví dụ thứ sáu là ví như này các tỳ khưu, một bình nước tràn nước đến nỗi con quạ có thể uống được, đặt trên cái giá, rồi có người đi đến mang theo đầy nước. Này các tỳ khưu, các ông nghĩ thế nào, người ấy có thể đổ nước được vào bình ấy không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Cũng vậy này các tỳ khưu, đối với vị tỳ khưu, với vị nào mà tu tập thân hành niệm làm cho sung mãn, thì ma vương không có cơ hội với người ấy, ma vương không có cơ duyên với người ấy. Thì đấy là cái lợi ích thứ nhất, tức là tất cả các cái thiện, có một cái người mà làm cho sung mãn thân hành niệm, thì tất cả các thiện pháp ấy đi vào nội tâm và đều về thuộc về minh phần, giống như các cái dòng sông đi về biển, về thuộc về biển vậy. Và những ai mà không tu tập thân hành niệm, không làm cho sung mãn, thì ma vương có cơ hội với cái vị đó, theo các cái ví dụ như là ném hòn đá lớn nặng vào cái đống bùn ướt nhuyễn, rồi thì như là cái người không có thể lấy làm lửa được với cây ướt, cây khô có nhựa, rồi thì không thể lấy nước một cái bình trống rỗng được. Đó là những cái ví dụ như vậy. Cái lợi ích thứ hai mà Đức Phật đưa ra trong cái bài kinh đó để chúng ta có thể biết này các tỳ khưu, đối với vị tỳ khưu nào tu tập thân hành niệm làm cho sung mãn, vị ấy hướng tâm đã được chứng ngộ nhờ thắng trí, đến pháp nào cần phải chứng ngộ nhờ thắng trí, vị ấy đối mặt đạt được sự tinh xảo của pháp ấy, dầu thuộc bất cứ giới nào. Như vậy ở đây là tức là cái lợi ích thứ hai là đối với vị nào mà tu tập thân hành niệm mà được làm cho nó sung mãn đó, thì vị ấy khi hướng tâm đã được chứng ngộ nhờ các thắng trí, nhờ cái pháp thân hành niệm này mà tâm đã chứng ngộ thắng trí đó, mà hướng cái tâm đó đến bất kỳ pháp nào cần phải chứng ngộ đó nhờ thắng trí, thì vị ấy đối mặt đạt được sự tinh xảo của pháp ấy, dầu thuộc giới xứ nào. Thì cũng đây đưa ra cái ví dụ là một cái bình nước tràn đầy đến con quạ có thể uống được, và được đặt trên cái giá, và con người được sự đến lắc qua lắc lại bình ấy, như vậy nước có thể trào ra ngoài được không? Thưa có, bạch Thế Tôn. Cũng vậy này các tỳ khưu, đối vị nào tu tập thân hành niệm làm cho sung mãn, vị ấy hướng tâm đã được chứng ngộ nhờ thắng trí, đến pháp nào cần phải thắng trí, vị ấy đối mặt được sự tinh xảo pháp lễ dục dầu thuộc xứ nào. Thì cũng giống như một cái vị lực sĩ mà đến cầm cái cốc nước mà đầy nước để có lắc đi lắc lại cái bình ra, thì nước có trào hay không thì rất dễ dàng có thể làm được cái việc đó. À, đấy ví dụ. Rồi thì ví dụ như thứ hai, Đức Phật chỉ ra là như một cái hồ nước trên một cái miếng đất bằng bốn phía có thể đắp cho vững chắc và tràn đầy nước đến nỗi con quạ có thể uống được. rồi có một người lịch sử đến và phá một khúc nước để nước có thể tràn ra, có thể được tràn ra ngoài được không, nước có thể tràn ra. Thưa có, bạch Thế Tôn, cũng vậy là Thế Tôn. Những ai mà có thể tu tập thân hành niệm đó làm cho sung mãn, làm vị ấy hướng tâm và được chứng ngộ nhờ thắng trí, đến pháp nào cần phải chứng ngộ nhờ thắng trí, vị ấy đối mặt được sự tinh xảo của pháp ấy giàu với xứ nào. Cũng giống như ví dụ thứ ba đưa ra này, các tỳ khưu, trên mặt đất bằng tại chỗ ngã tư có một chiếc xe đậu thắng với một con ngựa thuần thục, có roi ngựa đặt sẵn sàng, có người mã thuật sư thiện thảo, có người người đánh xe điều ngựa, các con ngựa đáng được điều ngựa leo trên xe ấy, tay trái nắm dây cương, tay mặt cầm roi ngựa, có thể đánh con ngựa ấy đi tới đi lui tại chỗ nào và như thế nào theo ý muốn. Đó, đấy, cái ví dụ như vậy, tức là cái người tu tập thân hành niệm và làm cho nó sung mãn ấy, thì có thể hướng tâm đến các cái pháp nào cần phải chứng ngộ nhờ thắng trí và sẽ đạt được cái sự tinh xảo và giàu thuộc cái giới của bất kỳ xứ nào. Đấy là cái ví dụ. Và cái lợi ích thứ ba, đấy thứ hai là làm cho hướng tâm đến các hướng cái tâm đã được chứng ngộ thắng trí đến bất kỳ cái pháp nào cần phải chứng ngộ nhờ thắng trí thì đều có thể đạt được. Cái thứ ba là này các tỳ khưu, thân hành niệm được thực hành, được tu tập, được làm cho sung mãn, được làm như thành cỗ xe, được làm như thành căn cứ địa, được làm cho kiên trì, được làm cho tích tập, được khéo tinh cần thực hành, thì thời 10 công đức này có thể được mong đợi. Thế nào là 10? Như vậy là nhờ cái thực hành thân hành niệm này, được thực tu tập, được làm cho sung mãn, được làm như thành cỗ xe, được làm như thành căn cứ địa, được làm cho kiên trì, được làm cho tích tập, được khéo tinh cần thực hành, thì 10 cái công đức này có thể mong đợi được. 10 cái lợi ích tiếp theo của cái việc nó là gì? Thứ nhất, lạc bất lạc được nhiếp phục và bất lạc không nhiếp phục vị ấy. Tức là lạc và bất lạc được nhiếp phục và bất lạc không nhiếp phục vị ấy. Và vị ấy luôn luôn sống, luôn luôn nhiếp phục các bất lạc được khởi lên. Tức là các bất lạc không thể nào làm cho vị ấy khuất phục được vị ấy, không thể nhiếp phục được vị ấy. Vị ấy sống ngược lại, luôn luôn nhiếp phục được các bất lạc khởi lên với cái thực hành thân hành niệm được làm cho phục sung mãn, như cụ xe, như thành căn cứ địa, làm cho kiên trì, được tích tập, khéo tinh cần thực hành. Thì cái lợi ích công đức thứ nhất được nói đến ở đây là cái nhiếp phục các cái lạc và bất lạc, và bất lạc không nhiếp phục được với. Thứ hai, khiếp đảm sợ hãi được nhiếp phục. Khiếp đảm sợ hãi được nhiếp phục và khiếp đảm sợ hãi không khiếp phục vị ấy, và vị ấy luôn luôn nhiếp phục các khiếp đảm sợ hãi được khởi lên. Thứ ba, kham nhẫn được, có vị ấy kham nhẫn được lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc chạm ruồi, muỗi, gió, mặt trời, loài rắn rết, các cách nói khó chịu, khó chấp nhận. Vị ấy có khả năng chịu đựng được những cảm thọ về thân khởi lên, khổ đau, đau nhói, thô bạo, chói đau, bất khả ý, bất khả ái, đưa đến chết điếng. Tùy theo ý muốn, không có khó khăn, không có mệt nhọc, không có phí sức, vị ấy chứng được bốn thiền. Là cái lợi ích thứ tư. Lợi ích thứ ba là kham nhẫn. Kham nhẫn được lạnh, nóng, đói, khát, xúc chạm, ruồi, muỗi, gió, mặt trời, rắn rết, cách nói khó chịu, khó chấp nhận, rồi các cái cảm thọ về thân, đau khổ, đau nhói, thô bạo, đau chói, bất khả ý, bất khả ái, đưa đến chết điếng. Thì đó là cái lợi ích thứ ba. Lợi ích thứ tư là tùy theo ý muốn, không có khó khăn, không có mệt nhọc, không có phí sức, vì ấy chứng được bốn thiền, thuần túy tâm tư, hiện tại lạc trú. Thuần túy tâm tư là trong các cái tầng thiền này có hỷ có lạc. Cái hỷ lạc này nó không liên hệ với vật chất, cho nên gọi là thuần túy tâm tư, tức là không có liên hệ vật chất, nó có tính chất xuất ly, cho nên không có phải là giống như người tại gia liên hệ với vật chất, liên hệ với các dục sắc thanh hương vị xúc pháp. Thì ở đây là các cái chứng một cách dễ dàng, không có khăn, không mệt nhọc, không phí sức, vị ấy chứng được bốn thiền, thuần túy tâm tư, hiện tại lạc trú. Khi chính được cái các cái tầng thiền, bốn cái bậc thiền ấy, thì người ta gọi là hiện tại lạc trú, và chúng ta nhớ ghi nhớ những cái danh từ như vậy, để sau này gặp ai mà cái ngoại đạo người ta cứ nói là chúng tôi dạy cho các hành giả để hiện tại lạc trú bằng cái cách là nằm nằm dài ra, rồi thì là buông thư, rồi thì là vừa đi vừa cười hay là gì đó thư giãn hay là những cái gì đó, xong lại bảo đấy là hiện tại lạc trú, là cũng có chút nữa có hỉ có lạc trong đó, nhưng mà bảo đấy là thì đấy là hiện tại lạc trú thì nó sai biệt với cái khái niệm của Đức Phật, sai biệt hoàn toàn với cái khái niệm của Đức Phật khi mà dùng cái từ hiện tại lạc trú, tức là chứng được các cái bốn thiền đó, ít nhất là bốn thiền hoặc là cái bốn thiền sắc giới và bốn thiền vô sắc giới, đó là những cái gọi là hiện tại lạc trú, chứ không phải hiện tại lạc trú như các vị nói một cách dễ dàng đạt được thì cứ bảo cho mọi người là chúng ta đang đạt được cái hiện tại lạc trú. Tất nhiên là có buông thư, có chút có hỷ lạc, nhưng cái hỷ lạc như liên hệ với cái xúc chạm trên thân, cho nên nó vẫn thuộc về cái hỷ lạc vật chất, hỷ lạc vật chất, hỷ lạc mà liên hệ với cái người tại gia, liên hệ với dục, cho nên đấy là cái liên hệ với cái xúc chạm, những cái thư giãn, cái nhẹ nhàng trên thân thể, những cái đấy nó không phải là ly dục do các thiền. Hỷ lạc do các cái bậc thiền này nó mang lại, cái hiện tại lạc trú này nó mang lại bởi các tầng thiền. Đây là cái thứ tư, cái công đức thứ tư được mong đợi. Công đức thứ năm là vị ấy chứng được các loại thần thông do cái tu tập thần hành niệm này, thì đã chứng được các loại thần thông, một thân hiện ra nhiều thân hiện ra một thân, hiện hình biến đi qua ngang vách, qua tường, qua núi như đi ngang hư không, độn thổ trồi lên ngang, qua đất liền như ở trong nước, đi trên nước như không chìm như đi trên đất liền, ngồi kiết già đi trên hư không như con chim, với cánh tay chạm giờ mặt trăng và mặt trời, có những vật có đại oai lực, đại oai thần như vậy, thân có thần thông có thể bay cho đến phạm thiên giới. Như vậy là có thể chứng đắc được các loại thần thông, biến hiện ra nhiều thân, một thân biến hiện ra nhiều thân biến hiện ra một thân, rồi thì đi qua vách, qua tường, qua núi, rồi thì độn thổ trên mặt đất, rồi thì đi trên nước, rồi đi ngồi bay trên hư không, rồi có bàn tay chạm giờ mặt trăng mặt trời, có thần thông có thể bay đến các cái chỗ của phạm thiên giới. Thì đó là các cái công đức, công đức thứ năm mà cái người thực hành cái thân hành niệm được tu tập được làm cho sung mãn. Và cái thứ sáu tức là đạt được cái thiên nhĩ thông, tức là với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, vị ấy có thể lắng nghe hai loại tiếng chư thiên và loài người ở xa hay ở gần, với tâm của vị ấy được biết tâm của chúng sinh các loại người, tâm có tham biết có tham, tâm không tham biết không tham, tâm có sân biết tâm có sân, tâm không sân biết tâm không sân, tâm có si biết tâm có si, tâm không si biết tâm không si, tâm chuyên chú biết tâm chuyên chú, tâm không chuyên chú biết tâm không chuyên chú, tâm tán loạn biết tâm tán loạn, tâm không tán loạn biết tâm không tán loạn, tâm đại hành biết tâm đại hành, tâm không đại hành biết tâm không đại hành, tâm chưa vô thượng biết tâm chưa vô thượng, tâm vô thượng biết tâm vô thượng, tâm thiền định biết tâm thiền định, tâm thiền định không thiền định biết tâm không thiền định, tâm giải thoát biết là giải thoát, tâm không giải thoát biết là tâm không giải thoát. Đấy là cái thứ bảy, cái công đức thứ bảy, tức là biết cái tha tâm thông, cái tha tâm thông. Cái công đức thứ tám, chánh kinh nói vị ấy nhớ đến các đời sống quá khứ như một đời hai đời, vị ấy nhớ đến đời sống quá khứ với các nét đại cương và các nét chi tiết, hàng một đời hai đời, hàng trăm đời, hàng ngàn đời, hàng trăm ngàn đời, thì đó là cái việc cái gọi là vị ấy nhớ đến túc mạng, túc mạng thông. Rồi thì cái thứ 9, công đức thứ 9 là với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, vị ấy thấy sự sống, sự chết của chúng sinh, vị ấy biết rõ chúng sinh là người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. Thì là với thiên nhãn thông biết được cái sự sinh tử của chúng sinh. Và cái cuối cùng là cái quan trọng nhất mà mọi người bây giờ chúng ta đang hướng tới chủ yếu, chứ không có say sưa mà mất thời gian nhiều vào các cái thần thông như phần trên, mà sẽ tập trung vào cái công đức thứ 10 này. Công đức thứ 10 này là với sự diệt tận các lậu hoặc, sau khi tự mình chứng chi với thượng trí, vị ấy chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, không có lậu hoặc. À, đấy là cái công đức thứ 10. Thì có những người khi mà thân hành niệm được thực hành, được tu tập, được làm cho sung mãn, được làm như thành cỗ xe, được làm như thành căn cứ địa, được làm cho kiên trì, được làm cho tích tập, được khéo tinh cần thực hành, thì có 10 cái công đức này được mong đợi. À, thì trong đó có những cái công đức mà nó phục vụ ngay trong cái kiếp sống hiện tại của chúng ta, ví dụ như là có thể là nhiếp phục được lạc và bất lạc mà không bị bất lạc nhiếp phục. Thứ hai là cái khiếp đảm sợ hãi thì được nhiếp phục và không có cái sự khiếp đảm sợ hãi. Và cái thứ ba là cái sự kham nhẫn, được lạnh nóng đói khát xúc chạm, rồi thì những cái lời nói khó chịu, rồi những cái cảm giác thọ khổ trên thân. Thì đó là, và cái thứ tư là cái hiện tại lạc trú, thì mấy cái đó là những cái mà nó có cái lợi ích thiết thực ngay trong kiếp sống hiện tại của chúng ta. Ngoài ra có những cái siêu phàm nữa, thì có các cái thần thông, nói liên quan đến thần túc thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thiên nhãn thông, rồi thì đó là những cái thần thông đó, thì cái đó nó có cái, nếu mà ai đạt được cái đó thì cái đó hoàn toàn là rất là hữu ích, nếu mà trong những trường hợp cần thiết để có thể làm cho các cái những người đã có lòng tin ấy, có thể lại thêm tin tưởng. Nhưng mà sẽ có bất lợi là những người mà không có lòng tin ấy, người ta sẽ có thể người ta sẽ nghi ngờ, cho nên là và hoặc là người ta sẽ tìm kiếm đến các cái chỉ tìm kiếm đến các cái phép thần thông đó thôi mà không có tìm kiếm cái sự giải thoát, không mong cầu sự giải thoát, sự thoát khổ. Đấy mới cái chính là cái mục tiêu rốt ráo của cái con đường phạm hạnh của chúng ta, là sự đoạn tận các khổ đau phiền não, các lậu hoặc, chứ không phải là chứng đạt được các cái thần công, mặc dù các thần công là điều rất là quý hiếm và rất là cái năng lực rất là phi thường, là cái pháp thượng nhân, nhưng mà đấy không phải là cái mục đích rốt ráo của một cái vị hành giả chân chính trên con đường thoát khổ. Thì đó là cái bài kinh mà Đức Phật khẳng định này, các tỳ khưu mà thân hành niệm khi đã thực hành, được tu tập, được làm cho sung mãn, được làm như cỗ xe, là làm như thành căn cứ địa, được làm cho kiên trì, được làm cho tích tập, được khéo tinh cần thực hành, thời cái 10 công đức này có thể mong đợi. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỳ khưu ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Thì đây là cái bài kinh về thân hành niệm, bài kinh thứ 119 trong Trung Bộ Kinh, một cái bài kinh nói về cái cụ thể hơn trong cái bài kinh tứ niệm xứ của chúng ta, gồm có quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Thì có giải thích kỹ hơn một chút về các cái pháp đó, thì chúng ta biết thì đó, trong cái pháp tứ niệm xứ đó, thì cái pháp quán thân đó thì cũng còn được biết đến dưới cái tên gọi là thân hành niệm. Thì trước khi mà chúng ta kết thúc cái buổi ngày hôm nay, thì chúng ta cũng xem lại cái lợi ích của cái thân hành niệm này, pháp thân hành niệm này trong Tăng Chi Bộ Kinh, trong chương một pháp phẩm thiền định, trong cái bài về bất tử, chương một pháp phẩm thiền định, chương một pháp chương Tăng Chi Bộ Kinh, thì có Đức Phật có dạy như sau: như một ai này các tỳ khưu, với tâm biến mãn cùng khắp, chứ tâm biến mãn cùng khắp biển lớn, với tâm biến mãn cùng khắp biển lớn, có thể bao gồm tất cả các con sông bé nhỏ đổ vào biển cả, tức là biển thì có thể bao gồm tất cả con sông, thì cái tâm biến mãn ấy cũng giống như vậy. Cũng vậy này các tỳ khưu, ai tu tập làm cho sung mãn thân hành niệm, cũng bao gồm tất cả thiện pháp, gồm những thiện pháp thuộc về minh phần. Thế đây là cái câu khẳng định mà chúng ta đã nghe lần trước đó, nghe đoạn trước, cái lúc trước đó. Những ai tu tập làm cho sung mãn thân hành niệm cũng bao gồm tất cả các thiện pháp, gồm những pháp thuộc về minh phần, tức là tất cả các thiện pháp khởi sinh lên thì đều thuộc về minh phần, cũng giống như biển thì nó bao gồm tất cả con sông nhỏ bé đổ vào biển cả. Thì cái pháp thân hành niệm này mà được làm cho sung mãn thì nó bao gồm tất cả các thiện pháp thuộc về minh phần. Điều thứ hai, có một pháp này các tỳ khưu, khi được tu tập đặc làm cho sung mãn, đưa đến cảm hứng lớn, lợi ích lớn, an ủi lớn khỏi các khổ ách, chánh niệm tỉnh giác, đưa đến chứng đắc tri kiến, đưa đến hiện tại lạc trú, đưa đến chứng ngộ quả minh và giải thoát. Một pháp ấy là gì? Chính là thân hành niệm. Đây là một pháp mà khi được tu tập thì được làm cho sung mãn, đưa đến cảm hứng lớn, lợi ích lớn, an ổn lớn khỏi các khổ ách, chánh niệm tỉnh giác, đưa đến chứng đắc tri kiến, đưa đến hiện tại lạc trú, đưa đến chứng ngộ quả minh và giải thoát. Đưa đến chứng đắc tri kiến, đưa đến hiện tại lạc trú, tức là có tuệ, có định, có tuệ, đưa đến chứng ngộ quả minh và giải thoát, đoạn tận các lậu hoặc và giải thoát. Đấy là cái lợi ích của thân hành niệm. Chúng ta nghe những cái lời này thì chúng ta có một cái niềm tin tưởng tuyệt đối vào cái pháp môn chúng ta đang thực hành. Và trong cái pháp môn này chúng thực hành thì niệm thân thì chúng ta cứ dần dần học. Niệm thân thì trong nó có niệm thân thì có niệm hơi thở, quán hơi thở vô, hơi thở ra. Niệm hơi thở vô, hơi thở ra thì trong trường hợp này để dễ dàng thì nó liên quan đến hơi thở vô, hơi thở ra, quán cái phòng xẹp trên bụng và khi ngồi. Thì đó là các cái phương pháp mà Ngài Mahasi có truyền dạy cho chúng ta dựa trên cái căn bản của lời Đức Phật dạy như thế, chứ không có ra ngoài cái lời Đức Phật dạy, để chúng ta hiểu như vậy. Cái thứ ba, có một pháp này các tỳ khưu, khi được tu tập được làm cho sung mãn, thân được khinh an, tâm được khinh an, tầm tứ được tịnh chỉ, toàn bộ các pháp thuộc về minh phần đi đến tu tập làm cho viên mãn. Một pháp ấy chính là gì? Chính là thân hành niệm. Cái thứ ba, cái lợi ích thứ ba là khi tu tập được làm cho sung mãn thì thân được khinh an, tâm được khinh an, tầm tứ được tĩnh chỉ, toàn bộ các pháp thuộc minh phần đi đến tu tập và được làm cho minh mãn. Một pháp ấy chính là thân hành niệm. Lợi ích thứ tư, có một pháp này các tỳ khưu, khi được tu tập được làm cho sung mãn, các pháp bất thiện chưa sanh không khởi sanh, hay các pháp bất thiện đã sanh bị đoạn tận. Một pháp ấy là gì? Chính là thân hành niệm. Nhờ có thân hành niệm mà các bất thiện pháp chưa sanh không sanh khởi, hay các pháp bất thiện đã sanh thì bị đoạn tận. Thêm nữa, cái pháp thứ tư, lợi ích thứ tư, có một pháp này các tỳ khưu, khi được tu tập được làm cho viên mãn, các thiện pháp chưa sanh được sanh khởi, hay các thiện pháp đã sanh được đưa đến tăng trưởng quảng đại. Các cái thiện pháp chưa sanh thì được sanh, mà đã sanh thì tăng trưởng quảng đại. Còn các bất thiện pháp trước đó thì các bất thiện pháp chưa sanh thì không sanh khởi, mà đã sanh thì được đoạn tận. Thì đây là cái lợi ích. Tiếp đó cái lợi ích nữa, có một pháp này các tỳ khưu, khi được tu tập được làm cho sung mãn, vô minh bị đoạn tận, minh sanh khởi, ngã mạn được đoạn tận, các tùy miên được nhổ sạch, các kiết sử bị đoạn tận. Một pháp ấy là gì? Chính là thân hành niệm. Vô minh được đoạn tận, minh sanh khởi, ngã mạn được đoạn tận, tùy miên được nhổ sạch, các pháp ngủ ngầm được nhổ sạch, các kiết sử bị đoạn tận. Có 10 cái kiết sử thì các kiết sử bị đoạn tận thì thành cái bậc A-la-hán đó. Bậc La Hán chứng đạo và quả, các cái sự đoạn tận. Một pháp ấy là gì? Chính là thân hành niệm. Tiếp nữa, lợi ích, có một pháp này các tỳ khưu, khi được tu tập được làm cho sung mãn, đưa đến sự phân tích của trí tuệ, cái tuệ phân tích đó, cái tuệ phân tích của trí tuệ, cái tuệ phân tích đó, bốn tuệ phân tích đó, đưa đến niết bàn không có chấp thủ, đưa đến niết bàn không có chấp thủ. Niết bàn không chấp thủ là cũng là parinibbana, cái vô dư y niết bàn không có chấp thủ đâu. Một pháp ấy chính là gì? Một pháp ấy là gì? Chính là thân hành niệm. Tiếp nữa, lợi ích là một pháp này các tỳ khưu, khi được tu tập được làm cho viên mãn, đưa đến sự thông đạt của nhiều giới, sự thông đạt của nhiều giới sai biệt, sự vô ngại giải của nhiều giới. Một pháp ấy là gì? Chính là thân hành niệm. Có một pháp tiếp nữa, cái lợi ích này các tỳ khưu, khi được tu tập được làm cho sung mãn, đưa đến chứng ngộ quả dự lưu, đưa đến chứng ngộ quả nhất lai, đưa đến chứng ngộ quả bất lai, đưa đến sự chứng ngộ quả A-la-hán. Một pháp ấy là gì? Chính là thân hành niệm. Chính là nhờ cái pháp thân hành niệm này. Và chỉ cần cái pháp thân hành niệm này thôi thì chúng ta hoàn toàn có thể chứng ngộ được quả dự lưu, được quả nhất lai, quả bất lai, quả A-la-hán. Và chúng ta biết rằng là trong cái bài kinh của khác thì Đức Phật có tuyên bố là chỉ có bát thánh đạo mới dẫn đến các cái thành tựu, các cái bậc thánh, và chỉ có bát thánh đạo chỉ có trong đạo Phật. Đã, như vậy chúng ta thấy ở đây là cái tân hành niệm này nó cũng thuộc ở trong tứ niệm xứ, mà tứ niệm xứ nó cũng dẫn đến các cái dẫn đến kết quả của các cái bậc thánh dự lưu, thất lai, nhất lai, bất lai, a la hán. Và cho nên chúng ta nói rằng là tu tập tứ niệm xứ chính là tu tập bát thánh đạo ở chỗ đó, các vị đấy. Và chúng ta nói là đây là con đường tu tập tứ niệm xứ, tức là tu tập con đường độc nhất dẫn tới các lợi ích chứng ngộ niết bàn là như vậy. Thì chúng ta không có nghi ngờ gì về cái pháp hành này nữa. Thì trong tứ niệm xứ như vậy, mà đây đang chỉ nói về cái thân hành niệm. Thân hành niệm là một phần của tứ niệm xứ, đây chúng ta hiểu như vậy. Chỉ cần một phần trong đó thì chúng ta đã có thể thành tựu một cách chắc chắn và như vậy được rồi đó. Thì chúng ta có thể khi mà đã được đọc các cái nghe các lời giảng của Đức Phật thì chúng ta có một niềm tin tuyệt đối vào các cái phương pháp mà chúng ta đã được có cái phước báu được tiếp cận và được tu tập. Tiếp nữa, có một pháp này các tỳ khưu khi được tu tập được làm cho viên mãn, đưa đến sự chứng đắc trí tuệ và đưa đến sự tăng trưởng trí tuệ, đưa đến viên mãn tăng trưởng trí tuệ, đưa đến đại trí tuệ, đưa đến trí tuệ rộng rãi, đưa đến quảng đại trí tuệ, đưa đến thâm sâu trí tuệ, đưa đến vô song trí tuệ, đưa đến vô hạn trí tuệ, đưa đến nhiều trí tuệ, đưa đến trí tuệ nhanh nhẹn, đưa đến trí tuệ nhẹ nhàng, đưa đến trí tuệ hoan hỷ, đưa đến trí tuệ tốc hành, đưa đến trí tuệ sắc xảo, đưa đến trí tuệ nhập thể. Một pháp ấy là gì? Chính là thần niệm. Tất cả các loại trí tuệ đều có thể được chứng đắc nếu tu tập và làm cho sung mãn thần hành niệm. Thì đấy là cái lợi ích tiếp theo. Lợi ích nữa là những vị này không hưởng được bất tử. Này các thì khiêu là những vị không thực hành thân hành niệm, không thực hiện thân hành niệm. Những vị này được hưởng bất tử. Này các tỳ khưu là những vị thực hành thân hành niệm. Đó, nói cách đây sử dụng một cách diễn đạt khác để nói rằng là chứng ngộ niết bàn là do thực hành thân hành niệm, và không thực hành không chứng ngộ niết bàn tức là không có thực hành thân hành niệm. Trong này thì Đức Phật sử dụng từ bất tử. Không hưởng cái bất tử tức là không thực hiện thân hành niệm, mà hưởng cái bất tử tức là thực hành thân hành niệm. Thứ tiếp nữa là những vị này không chia sẻ bất tử. Này các tỳ khưu là những vị không chia sẻ thân hành niệm. Những vị chia sẻ bất tử. Này các tỳ khưu là những vị chia sẻ thân hành niệm. Đấy là cái cách diễn đạt khác về cái việc chứng ngộ niết bàn. Rồi tiếp nữa, bất tử bị đoạn diệt, bất tử bị đoạn tận. Này các tỳ khưu, đối với những ai đoạn tận thân hành niệm, bất tử không đoạn tận. Này tỳ khưu đối với những ai không đoạn tận thân hành niệm. Rồi thì tiếp nữa, bất tử bị khuyến kiếp. Này tỳ khưu, đối với những ai khiếm khuyết thân hành niệm, bất tử được viên thành. Này các tỳ khưu, đối với những ai viên thành thân hành niệm. Thì đấy là những cái từ, cái cách diễn đạt khác nhau nói đến cái lợi ích, cái ích lợi của cái thân hành niệm này. Rồi thì bất tử bị sao lãng bỏ phế. Này các tỳ khưu, đối với những ai bỏ phế thân hành niệm, bất tử bị không bị bỏ phế. Này các tỳ khưu, đối với những ai không bỏ phế thân hành niệm. Bất tử ở đây đang nói đến cái mục đích rốt ráo, chấm dứt sinh tử luân hồi, không còn tái sinh, hoàn toàn bất sinh bất diệt, chứng ngộ niết bàn đó. Thì cái bất tử ở đây là bất tử bị đoạn tận hay không đoạn tận, bị khuyến kiếp hay không khuyến kiếp, bị sao lãng bỏ phế hay không sao lãng bỏ thuế, bị phong thất hay không phong thất, thì đều liên quan đến cái việc có thực hành cái thân hành niệm này hay không. Tiếp nữa, bất tử không được thực hiện. Này các tỳ khưu, đối với những ai không được thực hiện thân hành niệm, bất tử không được thực hiện. Đối với ai thực hiện thân hành niệm. Rồi thì liên quan đến tu tập, bất tử được tu tập. Đối với những ai không được tu tập thân hành niệm, bất tử được tu tập. Đối với những ai tu tập thân hành niệm, bất tử không được làm sung mãn. Đối với những ai không được làm cho sung mãn thân hành niệm, bất tử được làm cho sung mãn. Này tỳ khưu, đối với những ai làm cho sung mãn thân hành niệm, bất tử không được thắng chi này, tỳ khưu đối với những ai không được thắng chi thân hành niệm, bất tử được thắng chi đối với những tỳ khưu đối với những ai thắng chi thân hành niệm, bất tử không được liễu chi này, các tỳ khưu đối với những ai không liễu chi thân hành niệm, bất tỷ được liễu chi này, các tỳ khưu đối với những ai liễu chi thân hành niệm, bất tử không được chứng ngộ này, các tỳ khưu đối với những ai không chứng ngộ thân hành niệm, bất tử được chứng ngộ này, các tỳ khưu đối với những ai chứng ngộ thân hành niệm. À, như vậy chúng ta ở đây chúng ta thấy là Đức Phật sử dụng một loạt các cái từ ngữ khác nhau, các cách diễn đạt khác nhau để làm sao mà các vị có thể hiểu được một cách rốt ráo đầy đủ nhất cái ý nghĩa của cái pháp thân hành niệm này, nó mang đến cái lợi ích rất ráo của sự bất tử, của các cái đoạn tận các lậu hoặc, hoặc là của cái sự chứng ngộ các cái thánh đạo quả dự lưu, nhất lai bất lai a la hán, tất cả những cái từ ngữ khác nhau đó Đức Phật để đem ra để trình bày cho các quý vị để các vị để hiểu. Và cho quý vị khi mà đã biết được là cái đã nắm được cái lợi ích của nó rồi thì các vị cố gắng tu tập một cách rốt ráo, một cách tinh cần, một cách để không có lãng phí cái cuộc đời hy hữu mà chúng ta có được, và cái cơ hội hy hữu mà chúng ta, cái phước báo hy hữu mà chúng ta có được đã gặp được cái chánh pháp ngày hôm nay. Thì hy vọng rằng các quý vị sẽ có những cái quyết, có cái tịnh tín và có sự quyết tâm lớn lao để thực hiện được cái mục đích rốt ráo của chính bản thân mình. Chúc cho các quý vị thành công.